Chương 120, chiều cái xuất hiện. Vạn kiếm quy tông Tiêu Giao Thán vung tay lên một cái, chỉ thấy trong hư không phơi bảy và nở thanh hàn quang lấm lấm phi kiếm, khí thế mạnh, phảng phất Tiêu Giao Thán phía sau sở có không gian đều bị phi kiếm tràn đầy lệnh người hít thở không thông. Chính là Tôn Tình Ngữ đều nhìn ngẩn ngơ. Cái này nam nhân quả nhiên thâm tàng bất lộ. Vạn kiếm nhất tề vắt tới. Quan trẻ phá toái nữ tử cầm một cái chén trà, nhướng mày, căn bản sẽ không xem Tiêu Giao Thán vạn kiếm quy tông kiếm trận. Tiểu nương tử thích khí thế kia. Gợi cảm nữ tử quyến rũ thổi một khẩu thanh khí. Một cái pháp thuật thi xuất. Vạn cửa phi kiếm ngân hà kiếm quang chớp mắt phản quay đầu trở lại. Kiếm của ngươi cho tiểu nương tử đùa bỡn đùa bỡn. Vạn cửa phi kiếm nhất thời bị nàng như cánh tay khu xứ, bản mệnh phi kiếm như vậy vừa rơi xuống, Tiêu Giao Thán tiên chỉ có thể thi triển thần thông thái thanh tiên quang mới miễn cưỡng đem vạn kiếm ngăn lại, nhưng là thần niệm khẽ động, cư nhiên phát hiện bản mệnh phi kiếm cũng không nghe từ hắn sai bảo. Tiêu Giao Thán tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Van ở dê chiêu la hán quyền. Huyền chiêu phong ma nguyệt nha trượng pháp. Lỗ Thiền Du lúc này cũng là xuất thủ, đối thủ là đồng dạng thiền y lìa thiếu nữ. Ta là pháp danh vô đức, ngươi pháp danh vậy là cái gì? Đi tìm chết. Lỗ Thiền Du quát lên. Địa giai nộ bạt giang sơn một quyền này lực đại không gì sánh được, cộng thêm hoa hỏa thượng thiên phú quái lực có thể nói bá đạo đến mức tận cùng, rất có một phen thái sơn bắt trong lòng bàn tay khí khái. Vô đức ta chơi với ngươi chơi. Vô đức nữ tử đồng dạng một chảo, bắt được Lỗ Thiền Du một quyền này. Lực lượng thủy ngân chạy từ cánh tay trung cuồng tả mà xuống, đánh vào vô đức thiếu nữ cánh tay. Trên cánh tay ra thịt từng cái bị ngang ngược lực lượng tràn ra, máu tươi văng ra, nhưng là nữ nhân cũng là bước tiến không chút sức mẻ, vững như Thái Sơn. Lỗ Thiền Du đều cảm thấy bất khả tư nghị. Của nàng quái lực cư nhiên hám không nhúc nhích được đối phương. Hiện tại đến phiên Bần Tăng. Đức Nhi khí phách cười, ngũ chỉ nắm chặt. Giống như vạn quân lực liền đem Lỗ Thiền Du xương tay đều bóp nát. Như Lai Quy Thiên. Nàng lòng bàn tay tiếp lấy đẩy. Lỗ Thiền Du phát huy cường đại quái lực cũng muốn gắt gao chấn thủ, thế nhưng thân thể lại không bị khống chế, toàn thân gân cốt tựa như vỡ vụn đem hoa hòa thượng hất bay trên mặt đất. Vô lượng thọ Phật. Đức Nhi dựng thẳng trưởng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Giao Thán tiên đạm bạc thần tình đã kinh hoàng sợ không gì sánh được. Những thứ này thần bí nữ tử quả thực mạnh nghịch thiên, vô luận là địa dũng tinh tôn tình ngữ, thiên anh tinh hoa hắc hiểm. Thiên cô tinh hoa hòa thượng đều là chân hoàng tứ đoạn trở lên siêu cấp võ tướng, nhưng là dĩ nhiên toàn bộ bị thua. Tiêu Giao Thán đáy lòng lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Mà trong đó cái kia nhất thân mật lại nguy hiểm nhất nữ tử vẫn uống trong tay cuối cùng một ly trà. Cha tẫn, nữ tử đứng dậy, đem cái chén ném ra ngoài. Thục Nhi, mẹ con, Đức Nhi, các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Hiên tỷ, mấy cái này tinh tựa nở dê cũng rất mạnh đây. Thục Nhi nói xạo nói. Nữ nhân mỉm cười nhìn lại nàng, tựa như phúng đâm tựa như hỏi, rất mạnh vừa rồi đó là thiên giai à, hiền tỷ, tốt làm người ta kích thích ra mẹ con nói. Ừ bị tôn xưng là hiền tỷ hiền lành nữ tử không nói được một lời, chỉ là đi về phía trước. Lao ma bị giết, Tôn Tình Ngữ đã kinh không hề nhớ nhung, nhìn nữ tử nộ từ tâm bắt đầu, hướng phía nàng lướt đi, chân hoàng cảnh giới, Tôn Tình Ngữ một kích này không hề kẽ hở. Tiêu Giao Thán cũng vội vàng ý bảo. Hoa hắc kiểm ngưng tụ khí thế, kéo di chuyển thiên giai. Lỗ Thiền Du cũng là xúc thế thiên giai. Hiền tỷ chậm rãi đi tới, một chút cũng không thèm để ý khí thế của các nàng. Nhìn thấy Tôn Tình Ngữ nhào tới, nữ nhân ngẩng đầu, đống nhiên xinh đẹp biến mất ở nơi đây. Tôn Tình Ngữ thất kinh, đã cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu nhìn một cái, đã kinh không biết lúc nào bị một kiếm chém qua. Mà nữ nhân mại mại cử trọng nhược khinh bước tiến từ bên người nàng mà qua. Sao lại thế? Tôn Tình Ngữ chân linh tản ra. Nữ nhân này hời hợt giết địa dũng tinh lệnh hoa hắc hiểm cùng Lỗ Thiền Du như lâm đại địch, Lỗ Thiền Du thiên giai chợt sử ra. Khổ hải phong ấn tiên thiền trượng kích ra, thất hiền thôn lập tức thân hãm khổ hải bên trong, không được giải thoát. Vừa ngươi đại la thần tiên ở khổ hải dưới cũng sắp không đất dụng võ, thế nhưng cười híp mắt hiển tỉ tay nắm một thanh kiếm bản to. Đạm nhiên mà qua, dĩ nhiên ung dung từ khổ hải thoát khỏi xuất hiện, Lỗ Thiền Du thất sắc, tiếp theo bị một kiếm chém giết, sau đó nàng chớp mắt đến rồi hoa hắc kiểm trước mặt, thiên giai tiễn pháp lại không tới kịp sử xuất. Hoa hắc kiểm vội vàng trung đoạn thiên giai, sử xuất hồng ngọc nư tờ tình súng lục, một cái địa giai thương pháp. Cầu xương như máu đụng. Hiền tỷ một tay huy động kiếm bản to, đơn giản tương hoa hắc kiểm địa giai thương pháp chế trụ, tùy theo nhất đâm, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh. Chân hoàng tứ đoạn hoa hắc kiểm đều chỉ cảm thấy thấy không rõ lắm, đến khi xem tinh tường lúc, ngực đã bị kiếm bản to xen vào, chỉ thấy trong kiếm phong ránh máu phủ văn trận trận mút vào hoa hắc kiểm tinh lực, nếm cả đói khát. Hoa hắc kiểm ngã xuống, chân linh tiêu tán. Tiêu Giao Thán không thể tin được sự thật trước mắt, chỉ là mấy hơi trong lúc đó, hai đời bá chủ liền toàn diệt, mà nữ nhân này xuất thủ, chỉ là nhất chiêu sẽ giết ba đại đỉnh cấp tinh tựa NG, dường như ác ngộng. Xuyệt, không nên quay dày điện hạ nghỉ ngơi. Hiền tỷ hư thanh, thiếu dung ôn hòa. Tiêu Giao Thán lúc này mới phát hiện trà than trong lương đỉnh có một vị thần bí khói mê một dạng thiếu nữ đang giường tiểu thụy, mấy người tranh đấu kinh thiên động địa, nhưng là thiếu nữ cũng là không hề hay biết, ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Cái này so với chứng kiến cái này hiền tỷ đơn giản giết đỉnh cấp tinh tựa NG còn muốn cho Tiêu Giao Thán khiếp sợ. Có thể hay không để tại hạ chết minh bạch, ngươi điện hạ đến tột cùng tên gọi là gì, tốt để tại hạ tâm phục khẩu phục. Nhìn ngươi như vậy thành kính, vậy tại hạ đã đem điện hạ đại danh nói cho ngươi biết đi. Nữ nhân cười híp mắt huy kiếm. Tiêu Giao Thán nghe được cả đời này cuối cùng cũng cuối cùng khó quên tám chữ. Mỗi năm nào đó nguyệt, bốn biển là nhà. Chiều cái đến thất hiện thôn lúc, hai đời bá chủ khí tức đều đã tiêu tán, mặt đất còn lưu lại dấu vết chiến đấu, nhưng nhìn đi tới cũng không thế nào kịch liệt dáng vẻ. Thiên Phật tinh triều vụ ve đáy lòng trầm xuống, tay cầm thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp, toàn thân dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, miệng niệm niết bàn kinh văn. Đụng, thình thịch, phủng, mũi thuyền. Bốn bóng người đột nhiên từ phía chân trời mà rơi, lúc rơi xuống đất mỗi người không giống nhau, trong đó mềm mại như vũ. Mui thuyền nhưng mà rơi hiển nhiên tối cường. Triều vụ vẽ thấy bốn người, sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi chính là cái kia triều cái đúng không a? Thoạt nhìn vẫn thật uy phong. Gọi là vô đức thiền y rìa nữ tử, cầm trong tay thiền trượng, lạnh lùng nói. Rất cường tráng, so với vừa rồi những nữ nhân kia dùng tốt, mới có thể làm cho mẹ con đùa bỡn một trận. Mẹ con quăng tới yêu ra ánh mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười, quyến rũ mười phần. Tựa như muốn đem chiều cái nuốt ăn như vậy, một bộ đói khác. Thục Nhi dí dỏm cười nói, cái này Thục Nhi đánh không lại, liền không cùng các ngươi cãi. Hiền lương Thục Đức không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cũng tới đến Lương Sơn Đại Lục. Triều vụ vẽ mặt không đổi sắc, nhưng là bắt đầu rối loạn khí tức rõ ràng bán đứng nàng đáy lòng khiếp sợ và khẩn trương. Hiền tỷ cười híp mắt nói, Di, ngươi biết chúng ta mỗi năm nào đó nguyện, bốn biển là nhà. Phương này mô ra điện hạ đại danh. Tinh giới người nào không biết. Triều vụ vẽ thầm cảm thấy được thủ đoạn độc ác, cái này bốn nữ nhân có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều vướng tay chân, nhất là cái này cả ngày đem con mắt mị thành một đường may phảng phất truyền đạt thiện ý nữ nhân, nhưng là một cái chân chính tiếu lý tàng đao. Hơn nữa cây đao này làm cho tinh giới vô số tinh tựa nở dê trở nên sợ hãi. Biết điện hạ, cái kia sự tình thì dễ làm. Hiền tỷ gật đầu. Nếu biết là mô ra điện hạ, cái kia chiều cái ngươi nên biết chúng ta xuất hiện ở nơi này ý tứ, cái này đấu tinh vô luận như thế nào lúc đó chung kết đi. Đại danh đỉnh đỉnh mỗ ra điện hạ hiền lương Thục Đức tứ đại tướng, muốn nhúng tay cựu thiên huyền nữ an bài đấu tinh sao chiều cái bình tĩnh nói. Chiều cái, ngươi không cần cầm cựu thiên huyền nữ danh tiếng để ta nhóm. Hiền tỷ tiếu dung khả cúc lắc đầu, hiện tại thiên tiên tinh thi tiên Lý Tử Yên đã kinh hàng lâm Lương Sơn Đại Lục. Nói rõ tinh giới mỗi bên đại đế quốc bắt đầu nhúng tay lần này đấu tinh. Nếu muốn quản chúng ta, ngươi trước đem các nàng ước thúc ở đi. Lần này Lương Sơn Đại Lục cường giả tập hợp, coi như thực sự cửu thiên huyền nữ tin tưởng cũng sẽ không để ý tới. Húng đây là người nữ kia đế dùng thiên mệnh gọi tới cửu thiên huyền nữ. Có thể hay không trả lời một vấn đề đâu hiền tỷ hỏi. Chiều cái biết nàng muốn hỏi cái gì? Thiên cương địa sát 108 tinh thiếu nữ nghe nói là tinh giới mới bắt đầu tinh tựa NG, nhưng là người nữ kia đế an bài giới này đấu tinh ý muốn như thế nào thật chẳng lẽ cho rằng đem thiên cương địa sát một lần nữa tề tụ là có thể đảm bảo đại tông khí số sao chiều cái, ngươi nếu trả lời chúng ta, điện hạ liền để cho ngươi gia nhập vào chúng ta. Vấn đề này ngươi muốn hỏi cửu thiên huyền nữ. Chiều cái trầm giọng. Hiền tỷ lắc đầu nói, kỳ thực ngươi không nói. Điện hạ đấy lòng cũng rất tinh tường. Vậy ngươi còn hỏi chiều cái lạnh nhạt nói. Hiền tỷ lộ ra người hiền lành tiếu dung, tại hạ chỉ là một cho ngươi một lần mạng sống cơ hội cái gì nữ nhân người thân ảnh nhoáng lên, kiếm quang vô căn cứ sẽ qua. Chiều cái khai ra thiện tâm liên hoa, dùng liên hoa một đơ. Không hề có điểm báo trước, Liên Hoa bị phách được thất linh bắt lạc, một đạo chói mắt huyết quang trực tiếp xẹt qua chiều cái thân thể, đem chiều vụ vẽ một kiếm ném bay. Hiền tỷ xuất hiện ở chiều vụ vẽ đứng địa phương, đưa tay cầm một bả tinh thiết huyết sắc phù văn, yêu dã thiểm quang kiếm bản to. Chiều vụ vẽ sắc mặt tái nhợt, khai quang bảo giáp lại bị một kiếm chém rách, nếu không phải là của nàng thiện tâm Liên Hoa đã có đại thừa, mình bảo vệ, vừa rồi cái kia một cái chiều vụ vẽ có thể khẳng định đã kinh trọng thương không thể. Đó chính là phách phượng kiếm sao chiều vụ vẽ mặt không có chút máu. Vụ vẽ nghe qua A Danh, có người nói giết qua vô số chân hoàng cảnh võ tướng. Không biết hôm nay có thể không thể giết thiên phật tinh. Hiền tỷ cười híp mắt hỏi. Tùy theo, bên ngoài nàng ba người lập tức xuất thủ, Thục Nhi kéo lớn cung, bắn ra một đạo nóng rực tiên quang, chính là huyền chiêu xạ nhật. Vô đức nữ tử giơ lên tiền trượng liền hướng chiều vụ vẽ phủ đầu đánh tới, mẹ con mười ngón tay hư không khải đàn. Thần bí tinh pháp cũng lần lượt cùng ra. Chiều vụ vẽ lạnh rên một tiếng, một trưởng đối với Đức Nhi đánh tới. Thiên trưởng vừa chạm vào, Phật quang xảy ra, La Hán, Kim Cương, Bồ Tát các loại pháp tướng từ hư không đi ra giao thủ. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nhất tế lại đem Thục Nhi xạ nhật tiễn cho đánh bại, tiếp lấy bảo tháp lắc ra bóng chồng, diệt mẹ con tinh pháp. Chiều cái cảnh giới chẳng lẽ không phải vừa rồi những bá chủ kia có thể sánh ngang. Vừa ra tay liền chế trụ ba người liên thủ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.